Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1097, chương 1094 nghiên cứu triệt để thân thể. Cầu nguyệt phiếu, thì ra là thế, tại đảo nhân tạo Tây Khu, Yukina đang giật mình giống như gật đầu. Địa điểm là tại Tây Khu Teddy Tia cửa hàng. Nơi này là tại phân thuộc khu buôn bán đảo Itogami Tây Khu, lân cận hạch tâm khu vực, đồng thời biểu tượng khu náo nhiệt mua sắm cao ốc. Tại đây tòa nhà mua sắm trong đại lâu, có đủ loại thương phẩm cửa hàng, tiệm ăn uống cùng với các loại, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Vừa đến ngày nghỉ lễ, biển người liền hết sức oanh động, tương đương chen chúc, có thể là Rama cùng Yukina lại là đồng thời xuất hiện ở chỗ này. Cùng một chỗ mua sắm, cần thiết mua vào vật phẩm, tự nhiên là Yukina trước mắt còn thiếu rất nhiều. Vẫn như cũ chưa triệt để hoàn thiện đồ dùng hàng ngày cùng với đồ dùng trong nhà. Sau cùng, Yukina vẫn là đáp ứng Rama, đến nơi đây mua gia cụ, tốt nhường cuộc sống của mình không đến mức quá nghèo túng. Đương nhiên, vì Yukina không nhớ thương chính mình giám thị nhiệm vụ, Rama cũng là cùng theo một lúc tới. Dù sao, bây giờ đang ở trong nhà, Nagisa, Aurora cùng với Astarte một nhóm ba người đang nhiệt nháo nháo ghé vào một khối. Có vẻ như chuẩn bị tăng tiến tình cảm, không có nam sinh tham gia chỗ trống, Rama cùng Kozu chỉ có thể bị đuổi ra ngoài. Một cái bị Yukina cho tìm tới, sau cùng quyết định cùng một chỗ trước tới mua đồ dùng trong nhà. Một cái thì đi trường học, chuẩn bị làm ở nơi đó nỗ lực luyện bóng đội bóng rổ các đội viên thêm nắm dầu. Dưới tình huống như vậy, Rama liền nâng lên Astarte sự tình, nhường Yukina biết được Astarte trạng huống trước mắt, thật sự là quá tốt, biết được Astarte không có trở ngại về sau. Yukina yên tâm giống như buông lỏng khuôn mặt. Ban đầu, Yukina liền đối Astarte sự tình cảm động lây. Hiện khi biết Astarte tình huống không sai, Yukina tự nhiên sẽ thấy yên tâm. Lại nói ngươi không phải dùng thức thần giám thị lấy ta sao? Hẳn là cũng có thấy Astarte xuất hiện đi. Rama nghi hoặc hỏi thăm. Ta chỉ có thể cùng thức thần cùng hưởng một loại cảm giác. Thị giác cùng với thính giác, ta lựa chọn thị giác, cho nên chỉ thấy Astarte tiểu thư xuất hiện, cũng không biết nàng xuất hiện nguyên nhân cụ thể là cái gì. Yukina liền bộ dạng như vậy nói rõ lý, do nguyên lai ngươi còn chỉ có thể cùng thức thần cùng hưởng một loại cảm giác a. Lúc này, đến phiên Rama hoảng nhiên, này ngược lại làm cho Yukina lộ ra cảnh giác biểu lộ. Ngươi sẽ không phải nghĩ nhằm vào điểm này làm những gì à? Yukina trừng trừng nhìn chằm chằm Rama, giống như là muốn nhìn xuyên nội tâm suy nghĩ một dạng. Nói, tỉ như lợi dụng điểm này, làm chút việc không thể lộ ra ngoài. Có cần phải sao? Rama lật ra một cái liếc mắt. Nói, nếu như ta thật muốn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Như người loại này mới ra đời chú thuật người, ta tùy tiện liền có thể cướp đi ngươi thức thần quyền khống chế. Cái nào còn cần làm tiểu động tác a? Có lẽ Yukina thân là suốt Summon kỹ năng rất cao siêu. Nhưng chỉ liền chú thuật trình độ mà nói, nàng còn không kịp nổi tư thâm chú thuật người. Càng đề không lên bằng được Rama, không nói những cái khác, nếu như là Rama. Cái kia là có thể giống như Kyokai, đặt dùng cây số tính toán khoảng cách, đem thức thần năm giác quan bộ cùng hưởng, khiến cho như phân thân của mình hoạt động, nơi nào sẽ cùng Yukina một dạng, chỉ có thể cùng hưởng một loại cảm giác đâu. Cho nên, luận chú thuật trình độ, Yukina thúc ngựa đều không kịp nổi Rama. Hiện tại Rama coi như là đối mặt Tsuchimikado Yakou như thế hiện đại chú thuật cha đều có lòng tin bao trùm. Không phải Yukina này loại mới ra đời chú thuật người có thể so sánh. Nếu như Rama không nguyện ý, Yukina tuyệt đối giám thị không đến Rama bất kỳ cử động nào. Bởi vậy, Yukina tất cả hành vi đều xây dựng ở Rama cho phép phía dưới. Nói Rama hội lợi dụng thức thần nhược điểm làm những gì? Thực sự không quá sáng suốt. Ngoặc kép, mặc dù theo thật lâu trước đó liền muốn nói, nhưng học trưởng quả nhiên là một cái quái vật đây. Yukina đã thấy hờn dỗi, lại thấy uể oải giống như mở miệng, rõ ràng chỉ so với ta lớn hơn một tuổi. Vì cái gì đã có thể giống hô hấp một dạng sử dụng không gian kiểm soát ma thuật? Lại vì cái gì có thể đủ sử dụng đủ loại cao thâm chú thuật? Còn có thể đem đệ tứ chân tổ loại kia tồn tại đều thuận lợi phong ấn tại trong cơ thể. Càng sâu người còn ẩn giấu có loại kia trong nháy mắt nhường ma lực cùng linh lực tăng vọt bí thuật. Ta thật sự là rất hiếu kỳ. Nói như vậy lấy Yukina nhớ tới chính là ngày đó đối phó Lotharingia Rudolph ở start lúc Rama chỗ phát động hồng dực trận lực lượng, cái kia đủ để cho một giới nhân loại thu hoạch được so sánh đời thứ ba đời vampire trưởng lão thầm chí đời thứ hai đời vampire vương tộc ma lực bí thuật, thực sự quá tải mạnh mẽ. Ít nhất Yukina liền chưa thấy qua có kinh người như vậy bí thuật. Nếu như gần là đối với ma lực hoặc là linh lực tiến hành tăng phúc, cái kia Yukina ngược lại cũng không phải là không có gặp qua tương tự thuật thức. Hắn trong tay, Sunny Walker, lên chỗ khác, Divine Oscillation Effect, liền có tăng phúc linh lực hiệu quả. Sư tôn của nàng Kyokai đồng dạng có thể tăng phúc linh lực chú thuật. Phương diện này ở cái thế giới này cũng không tính hiếm thấy. Có thể là, chúng nó nhiều nhất chỉ có thể tăng phúc cái 2, gấp 3 liền là cực hạn, hơn nữa còn chỉ có trong nháy mắt hiệu quả. Tỉ như Yukina chỉ có tại sử dụng Snowdrip Warp lúc công kích mới có thể thông qua vịnh sướng chú văn, đem chính mình rót vào trong thương linh lực tiến hành tăng phúc, mà không phải đem tự thân linh lực tăng phúc mấy lần. Kyokai đồng dạng là như thế, tuy có thể tăng phúc linh lực chú thuật, lại là sử dụng chú thuật tới lúc công kích bổ sung hiệu quả, mà không là thuần túy tăng lên tự thân linh lực, ma lực bí thuật, có dám ở đây, làm Yukina đem chuyện nào trên báo cáo đi thời điểm, bao quát Kyokai cùng với Tam Thánh, có vẻ như đều hết sức kinh ngạc bộ dáng. Đương nhiên, này không có quan hệ gì với Rama. Ban đầu, đối phó loại cấp bậc kia đối thủ, Rama liền vận dụng hồng dực trận đều không cần. Lúc kia thật sự là cảm xúc rất tồi tệ, phương mới hoàn toàn bùng nổ. Đổi lại trước kia, như loại này át chủ bài, Rama tuyệt không dễ dàng bại lộ. Có thể vốn có ba đạo phong chú cùng với ba đạo bí chú về sau, Rama nội tình đã so trước kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Coi như vận dụng hồng dực trận cũng không cần lo lắng triệt để bại lộ thực lực. Nếu như có người nào cho rằng Rama chỉ có loại trình độ kia thực lực, vậy thì chờ lấy gặp nạn đi. Chớ nói chi là Rama trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu nó. 282 bên trong ghi lại Lion King Organization ma đạo chi thức. Theo bên trong tập được không ít mới ma thuật cùng với chú thuật. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn nắm giữ Lion King Organization kiến thức. Là một cái một mực tải vững bước tinh tiến người, Rama liền không lo lắng người khác hội hoàn toàn hiểu chính mình thủ đoạn. Thế là, Rama nhún vai, nếu như ngươi nghĩ học, ta cũng là có thể dạy ngươi. Mặc dù đó không phải là giáo một thoáng liền có thể học được, vẫn phải chuyên môn điều chỉnh người sử dụng thể chất mới được. Đến lúc đó có thể được để cho ta nghiên cứu triệt để thân thể của ngươi ở. Rama lời nói này thuận lợi kích thích Yukina. Đừng nói loại kia hạ lưu. Học trường, Yukina mặt đỏ dần. Đúng lúc này, phía trước truyền đến rối loạn tưng bừng. Nhanh, mau nhìn nữ sinh kia. Không, không thể nào. Thật xinh đẹp. trung tâm thương mại cửa hàng phía trước. Giống dạng này nghị luận ầm ĩ cùng tiếng ầm ĩ liền kèm theo kinh ngạc tán thán cùng kinh diễm vang. Vọng, làm sao vậy? Không biết đây. Rama cùng Yukina đồng thời dừng bước lại, có chút buồn bực nhìn tới. Một giây sau, hai người đồng đều thấy được không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Không, hẳn là thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi người mới đúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.